Vũ thần chúa tể, chương 1244, ta muốn làm thánh tử. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ kiếp, trực tiếp liền cự tuyệt. Đây chính là nội sự trưởng lão A, tiểu tử này điên chứ. Mỗi người đều há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được nội dung. Ngươi chắc chắn chứ? Hoàng Phủ Nam cũng sắc mặt khó coi lại, híp mắt hỏi. Hắn cho đối phương một cái nội sự trưởng lão chức vụ. Đã là hắn quyền hạn cực hạn, thực quyền trưởng lão vị trí. Bằng vào hắn một cái chứng thực trưởng lão có thể cho không? Hoặc là các chủ chính mình ban tặng, hoặc là tổ chức trưởng lão hội. Vốn tưởng rằng Tần Trần biết vui vẻ nhận, có ai nghĩ được vậy mà cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Cái này căn bản là không nể mặt hắn. Coi như người này thiên phú cao tới đâu, không muốn ta đan các, lão phu dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi? Hoàng Phủ Nam hừ lạnh một tiếng, trong lòng bất mãn hết sức. Tần Trần rõ ràng không phải Bắc Thiên vực đan các người, lại chạy tới hắn đan đạo thành. Đầu tiên là ở đan các trong đối Ngụy Kim Châu lớn đánh nhau, về sau lại ở trước mặt nhiều người như vậy thành công tấn cấp dược vương, đánh đan đạo thành Ngụy Kim Châu thánh tử mặt, sau cùng nhưng lại không nguyện ý đan đạo thành. Cho dù là Hoàng Phủ Nam giỏi nhịn đến đâu, lúc này trong lòng cũng không nhịn được dâng lên tức giận. Hắn nhìn chúng Tần Trần, đối Ngụy Kim Châu không vừa lòng, hoàn toàn là xem ở Tần Trần thiên phú kinh người phân thượng. Nhưng nếu là Tần Trần không nguyện ý hắn Bắc Thiên vực đan các, hắn lại hà tất dài kẻ khác chí khí diệt uy phong mình. Một bên Tiêu trưởng lão lo lắng. Hắn nhìn ra được, Hoàng Phủ Nam trưởng lão là thật tức giận, mà Vọng Vĩnh Thịnh cùng Ngụy Kim Châu nhưng trong lòng thì đại hỉ. Này Tần quả thực quá cuồng vọng. Ai cũng biết Hoàng Phủ Nam là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người. Nếu như Tần Trần đáp ứng Bắc Thiên vực đan các, hắn có lẽ còn có thể cho Tần Trần xuất đầu. Có ai nghĩ được Tần Trần cư nhiên cự tuyệt hắn. Đây quả thực là tự mình tìm đường chết a. Đối mặt trên sân không khí quỷ quái, Tần Trần khẽ mỉm cười nói. Hoàng Phủ trưởng lão, trong lúc này sự tình trưởng lão chức, Tần mỗ thực sự không muốn muốn. Bất quá Tần mỗ muốn hướng Hoàng Phủ trưởng lão thỉnh cầu cái khác chức vụ. Một cái khác chức vụ. Đang chuẩn bị tuyên bố, Hoàng Phủ Nam sửng sốt. Chức vụ gì? Tần Trần gằn từng chữ. Ta muốn làm thánh tử. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường triệt để náo động. Kháo, khó trách tiểu tử này lúc trước không nguyện ý nhận nội sự trưởng lão chức. Nguyên lai là muốn làm đan đạo thành thánh tử a, này dã tâm lớn rất a, đừng xem nội sự trưởng lão rất uy phong. Ở đan các trong còn có thể trưởng quản một vài sự vật. Nhưng nội sự trưởng lão tấn thăng không gian, là đi thực quyền trưởng lão và chức vụ trưởng lão phía trên truyền. Sau này cũng có thể trở thành đan đạo thành phó các chủ. Thoạt nhìn uy phong bát diện, nhưng so với thánh tử, vẫn còn kém một chút. Vì sao? Cái này còn cần hỏi. Thánh tử, như thế nào thánh tử? Đó là đi đan đạo thành người thừa kế phương hướng phía trên bồi dưỡng. Một khi trổ hết tài năng, tương lai là có hy vọng tọa trấn đan đạo thành, trở thành đan đạo thành chủ nhân. Cái này so với cái gì nội sự trưởng lão gì, cũng đều phải uy phong nhiều. Không thấy Ngụy Kim Châu thánh tử, không phải là bất cứ cái gì. Ở đan các cũng không phụ trách nghiệp vụ. Lại dám đối với Triệu Như Hối như vậy dược vương. Sau này ngoại sự trưởng lão tùy ý quát lớn sao? Bằng là cái gì? Bằng chính là thánh tử thân phận. Coi như là sau này tranh đoạt duy nhất thánh tử thất bại, đến lúc đó muốn trực tiếp đảm đương một cái thực quyền trưởng lão, cũng là không có chút nào lao lực. Có thể thấy được thánh tử nghiêu bức. Như vậy danh dự, há là nói muốn làm là có thể làm. Nếu như là kẻ khác nói như vậy, sớm đã bị trên sân vô số các luyện dược sư phun chết. Coi như phun không chết, mỗi người một bãi nước miếng, chim đều chết đuối. Có thể Tần Trần nói như vậy, mọi người chẳng những không có không vừa lòng, ngược lại có loại thực chí danh quy cảm giác. Vì sao? Thực lực mạnh chứ sao? Ngụy Kim Châu cùng Tam Đại Thánh Tử đều là ở hơn 30 tuổi mới đột phá Dược Vương, đều có thể trở thành Đan Đạo Thành Thánh Tử. Tần Trần hôm nay mới 20, cũng đã là thất phẩm Dược Vương. Cứng như vậy tính điều kiện ai có thể so? Hoàng Phủ Nam cũng cuồng ngất. Lúc đầu coi là đối phương là chướng mắt hắn Bắc Thiên Vực Đan Các. Nhưng ai biết, đối phương dã tâm còn muốn lớn hơn nữa. Trực tiếp muốn làm hắn Đan Đạo Thành người thừa kế. Hoàng Phủ Trưởng Lão, tuyệt đối không thể. Người này không rõ lai lịch, há có thể tùy ý đảm đương ta Đan Các Thánh Tử. Vọng Vĩnh Thịnh trực tiếp nhảy đi ra, kinh sợ nói ra, nếu như Tần Trần thật lên làm Thánh Tử, chẳng phải là Ngụy Kim Châu cạnh tranh áp lực biết lại lớn hơn nữa. Không được, tuyệt không thể để cho như vậy sự tình phát sinh. Trước thẳng không nói chuyện hắn trưởng lão lúc này cũng đều lên tiếng. Hoàng Phủ Trưởng Lão, Thánh Tử một chuyện, sự quan trọng đại, có lẽ không thể tùy ý tăng giảm chứ. Đúng vậy a, Thánh Tử, chính là ta Đan Đạo Thành người thừa kế tương lai. Chẳng những chú trọng thiên phú, càng phải tin cậy, há có thể tùy ý nhận đuổi. Xin thỉnh Hoàng Phủ Trưởng Lão nghĩ lại, mọi người ngươi một lời, ta một lời, tổng thể ý tứ chính là một cái. Không muốn để cho Tần Trần làm Thánh Tử. Còn như nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ những thứ này Đan Các thực quyền trưởng lão. Hiện nay trên cơ bản đều đã chỗ đứng. Mỗi người lén, ít nhất, đều đã ủng hộ một tên Thánh Tử. Nếu như đem Tần Trần tăng thêm đi vào, chẳng phải là để cho bọn họ ủng hộ Thánh Tử nhiều hơn một cái đối thủ cạnh tranh. Hoàng Phủ Nam không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Trần hồi lâu, nghiêm túc nói, các hạ nhất định phải làm ta Đan Đạo Thành Thánh Tử. Xác định, trừ Thánh Tử, nó chức vụ gì ta cũng không muốn. Được, Hoàng Phủ Nam quát một tiếng, lộ ra thưởng thức tình, người yêu cầu ta biết. Bất quá, Thánh Tử một vị, sự quan trọng đại, lấy lão phu địa vị, còn không cách nào đem các hạ phong làm Thánh Tử. Bất quá xảy ra hôm nay việc, lão phu sẽ đích thân cho biết các chủ đại nhân, mặc kệ kết quả thế nào, lão phu đến lúc đó đều có thể phái người đến thông chi các hạ. Không thành vấn đề, Tần Trần cười nhạt nói, không biết các hạ hiện nay đang ở nơi nào, lão phu thì như thế nào có thể đi thông chi đến ngươi? Hoàng Phủ Nam hỏi, trên thực tế lấy Hoàng Phủ Nam địa vị, muốn ở Đan Đạo Thành tìm được Tần Trần căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Hắn nói như vậy, hiển nhiên là đem Tần Trần phóng đang cùng mình ngang nhau địa vị. Dù sao một người giống Tần Trần thiên tài như vậy, chắc chắn sẽ không hy vọng bản thân hành tung bị Đan Các người thẳng giám thị. Tần Mỗ lần này là cùng đắt Đan Các Trác Thanh Phong Dược Vương cùng nhau tới trước. Hoàng Phủ Trưởng Lão muốn tìm Tần Mỗ, chỉ cần thông chi Trác Dược Vương là đủ. Tần Trần đạo, Trác Dược Vương, Hoàng Phủ Nam nghi hoặc nhìn sang, vãn bối Trác Thanh Phong, là Hiên Giật Dược Vương đệ tử. Tiêu Gia Lương Trưởng Lão chính là Trác Mỗ sư huynh. Trác Mỗ lúc trước bị Đan Các hạ phóng Bắc Thiên Vực, lần này đột phá Dược Vương, cố ý trở về chứng thực. Cũng thuận tiện trông thấy sư tôn. Trác Thanh Phong vội vàng khom người hành lễ. Ngươi là Hiên Giật đệ tử. Trác Thanh Phong, ta nghĩ lên, dường như có một người như vậy. Ngươi khi đó là bởi vì. Hoàng Phủ Nam làm như nghĩ đến cái gì. Thanh âm hơi ngừng, chợt cười rộ lên. Được, ta minh bạch, vốn đang cảm thấy Tần Trần nguồn gốc không hiểu. Không nghĩ tới cư nhiên cùng Hiên Giật Dược Vương còn có liên quan. Như vậy, ngược lại cũng tốt hơn. Vậy thì mời Tần Dược Vương tịnh hậu lão phu tin tức. Hoàng Phủ Trưởng Lão cũng không lời thừa, trực tiếp rời khỏi quảng trường. Hiển nhiên là đi thông báo đi. cách chương.